Vạn Cổ Ma Tôn, chương 589, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tiêu khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt thờ ơ hắn bước lên một bước bằng chân phải rồi lao về phía đại ấn đạo khí. Trên bề mặt cơ thể hắn phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, mỗi tế bào đều tỏa sáng, phóng thích ra từng đợt uy năng. Đại Tiêu Tiêu, ngươi làm gì vậy? Can Ánh Túc lo lắng nói. Nàng ta cũng cảm nhận được đại ấn đạo khí đang công kích. Uy lực không thể coi thường. Ngươi đi lên trước chờ ta, ta muốn khiến thánh địa giao trì này đổ máu một lần. Lâm Tiêu không quay đầu lại nói, chuyện này, được rồi. Can Ánh Túc rất tin tưởng lời nói của Lâm Tiêu, nàng ta hiểu nhưng người khác không hiểu. Hả, Lâm Tiêu Đông Vực thực sự điên rồi. Đó là đại ấn đạo khí bất khả chiến bại của thánh chủ giao trì, có thể trấn sát vạn vật, vậy mà hắn lại dám chính diện xông tới. Hóa đỉnh rồi. Khí tức trên người Lâm Tiêu có lẽ là vừa mới hóa đỉnh không bao lâu. Không phải vừa mới đột phá hóa đỉnh sao, có gì lợi hại chứ, ngông cuồng, kiêu ngạo, người như vậy đổi lại là ta thì ta cũng giết. Một số sinh tử cảnh đại năng của thánh địa giao trì lộ ra vẻ mặt khinh thường. Theo quan điểm của họ, Lâm Tiêu này chỉ là một thiên kiêu vừa đột phá đến hóa đỉnh mà thôi. Đông Vực khen người này lên tận mây xanh, nhưng Đông Vực là nơi nào chứ? Là thiên vực lạc hậu nhất cằn cỗi trong tất cả các thiên vực. Nơi đó thì có thể sinh ra nhân vật gì chứ? Không thể nào, đối với hai sinh tử cảnh của thần tộc giao trì trước đó đi tới Đông Vực theo góc nhìn của bọn họ, nhất định là bị người của Đông Vực lập mưu nhốt lại ở đó rồi. Lúc này, đại ấn đạo khí cũng đã đánh đến trước mặt Lâm Tiêu. Không biết sống chết, thánh chủ giao trì hét ra mấy chữ, ấn tay phải một cái về phía hư không. Bùm! Đại ấn đạo khí đã mạnh mẽ áp chế Lâm Tiêu dưới ấn, thần thông bùng phát ngay lập tức, bùng ra những chùm ánh sáng đầy màu sắc. Sau đó, ý niệm thánh chủ giao trì vừa động, chuẩn bị triệu hồi đại ấn đạo khí. Đối mặt với thần uy của một ấn này, đừng nói một người vừa mới đột phá hóa đình. Ngay cả những cường giả vừa đột phá sinh tử cảnh cũng sẽ bị tiêu diệt trong khoảng không dưới ấn này. Hả, nhưng ngay sau đó, thánh chủ giao trì đã sững sờ. Nhìn thấy đại ấn đạo khí rung lên không ngừng tại chỗ, không hề bay trở lại như thể bị vướng vào một cái gì đó. Thánh chủ, chính là Lâm Tiêu kia, hắn đã đỡ được một kích của đại ấn đạo khí. Cách chương.